Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 439, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 439 Tống Vi không nói câu nào, đôi mắt cô nhìn vào tập tài liệu trên bà đó là kết quả xét nghiệm ADN ba con của Tống Huy Khanh và Tống Huyền. Cô vừa mới biết Tống Huyền không phải là con gái của Tống Huy Khanh thì không ngờ Tống Huyền đã tự sát. Vậy thì giữ lại tệp tài liệu này cũng có ích gì nữa đâu. Người chết nợ cũng hết, dù sau này có nói hết cho Tống Huy Khanh rằng Tống Huyền không phải con gái ông ta thì cũng vô nghĩa cả thôi. Ngay khi Tống Vi đang suy ngẫm xem mình có nên tiêu hủy mớ tư liệu này hay không thì Giang Hạ lại hít sâu một hơi lạnh toát. Mà Tống Huyền chết cũng thảm quá. Sao cơ, trên mạng có người gan to đến nỗi đăng tải cả hình như thế lên à, mà cậu không thấy sợ hay sao? Tống Vi hoàn hồn, đôi lông mày thanh tú trao lại, nhìn cô ấy bằng đôi mắt ngỡ ngàng. Giang Hạ liếc mắt nhìn sang. Gì cơ chứ, làm sao mà trên mạng có mấy tấm hình như thế được, an ninh mạng thế nào cũng kiểm tra gắt lắm, họ mà đăng ảnh lên kiểu gì cũng bị lỗi 404. Chẳng qua tớ nghe một phóng viên miêu tả lại thôi. Cô ấy chỉ vào điện thoại của mình. Phóng viên kia thuật lại, khi Tống Huyền rơi xuống đất mặt cô ta hướng thẳng xuống, cả khuôn mặt bị va đập nát bươm, không thể nhìn rõ mặt mũi luôn. Thế nên tớ mới bảo tình trạng cô ta quá là thảm. Chờ đã, cậu bảo là mặt cô ta đập xuống nền đất. Tống Vi nheo mắt tỏ vẻ nghi ngờ. Giang Hạ gật đầu, đúng rồi, phóng viên kể lại như thế đấy. Cậu không cảm thấy kỳ lạ à, kỳ lạ chỗ nào? Giang Hạ nhìn cô, Tống Vi buông mi mắt, tất nhiên là chuyện mặt của Tống Huyền hướng xuống đất chứ còn gì nữa. Cậu có nhớ trong video tụi mình xem cô ta đưa lưng về phía cửa sổ hay không? Nhớ, Giang Hạ gật đầu, vậy thì khi cô ta rơi xuống cũng sẽ đưa lưng đối diện với mặt đất, làm sao lại úp mặt xuống được? Chẳng lẽ rơi nửa đường rồi cô ta chờ mình à, ai mà làm thế được? Tống Vi siết chặt nắm tay, giọng nghiêm trọng hẳn. Chuyện này, lúc này Giang Hạ mới phản ứng lại, đúng là có gì đó bất ổn. Tống Vi bật dậy, thi thể chắc chắn có vấn đề. Giang Hạ nghe thế thì lạnh sống lưng, nổi da gà da vịt khắp người, không nhịn được mà xoa lấy xoa để cánh tay. Vi Vi, cậu đừng nói nữa. Vụ này nghe ớn quá, không lẽ thi thể bị người ta tráo đổi hay sao? Không thể nào có chuyện đó được. Có biết bao nhiêu người chứng kiến thi thể rơi xuống đất như thế, ai mà dám cháo? Tống Vi lắc đầu, ngoài ra còn một điểm khả nghi nữa. Điểm gì? Giang Hạ vội vàng hỏi. Tống Vi nhắm mắt lại, đến khi mở ra, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ nghiêm trọng. Đó là tư thế khi Tống Huyền nhảy lầu. Giang Hạ, nếu như cậu quyết định nhảy lầu thì cậu sẽ chọn hướng mặt về cửa sổ, hay là phần lưng? Vớ vẩn, đương nhiên là hướng mặt ra rồi, ai lại quay lưng mà nhảy lầu kia chứ? Dù sao thì tới bây giờ, tớ vẫn chưa. Nói đến đây, Giang Hạ như nhận ra được điều gì đó. Đôi mắt cô ấy trợn tròn. Không thể nào, Vi Vi, ý cậu là có thể Tống Huyền không phải tự sát mà có người đặt tư thế của cô ta như vậy rồi đẩy cô ta xuống. Đây chỉ là suy đoán của tớ thôi. Bởi vì tớ thấy dù là tư thế nhảy lầu hay là dáng vẻ thi thể của cô ta sau khi đắp đất đều rất khác thường, nên tớ mới thấy hơi nghi ngờ. Cũng có khi là tớ cả nghi, nhưng dù thế nào đi chăng nữa tớ vẫn muốn đến hiện trường xem qua thử thế nào. Cách chương.